One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Rayleigh. Ta một cái hải tặc, muốn mặt làm cái gì? Nghe Claudius, Rayleigh cũng nở nụ cười, mở miệng hỏi, thật sự là kỳ quái, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là thiên long nhân a. Thủ hạ ngươi còn có thần bí CPX, ngay cả Golden Lion, bá tước đỏ còn có nhà ta thuyền trưởng ngươi cũng có thể bắt lấy. Bây giờ lại đến nói với ta, muốn ta cái này về hưu nhiều năm như vậy hải tặc đến cấp ngươi giúp một chút. Ngươi cảm thấy ta có khả năng này? Bá tước đỏ cùng Golden Lion không nói đến. Roger tên kia là cái tình huống như thế nào? Người khác đoán không được. Ngươi còn đoán không được. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Rayleigh trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, quả là thế sao? Trầm ngâm một lần về sau, Rayleigh lại lắc đầu, mở miệng nói ra, coi như làm là như thế này đi. Bất quá ta cùng ngươi lại không có gì giao tình, ngươi là chính phủ thế giới người, mà ta trước kia là cái hải tặc, vẫn là Roger thuyền viên, rõ ràng là địch nhân của ngươi. Là cái gì để ngươi sinh ra ta sẽ giúp ngươi ảo giác? Rayleigh lời nói này không sai. Mặc dù hắn về hưu, nhưng hắn vẫn như cũ là không quen nhìn chính phủ thế giới. Hải tặc tập tính sẽ nương theo hắn cả đời, thẳng đến mình chết đi. Cho nên chớ nhìn hắn ngồi ở chỗ này cùng Claudius tán gẫu, nhưng hắn căn bản không dự định muốn trợ giúp Claudius qua. Không phải đâu. Tuyệt tình như vậy, chúng ta tốt xấu cũng coi là từng có qua cộng đồng yêu thích người a. Claudius cười cười, trêu chọc nói, cái gì cộng đồng yêu thích? Rayleigh có chút mộng bức mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không uống rượu uống choáng váng? Vẫn là lớn tuổi dễ quên. Nhìn xem ta cây đao này, ngươi nghĩ không ra cái gì sao? Claudius hơi kinh ngạc vỗ vỗ bên hông treo Kokoro Watari, mở tương đương miệng hỏi. Rayleigh nhìn một chút Kokoro Watari, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thần mẹ nó cộng đồng yêu thích, nửa ngày ngươi là nói cái này. Nói cứng, cái này cũng không tính là chuyện gì tốt a. Ta nhìn chúng đau, cuối cùng đến ngươi cái tên này trong tay. Ngươi nói toạc trời. Ta Rayleigh cũng sẽ không cho ngươi cái này thiên long nhân. Chính phủ thế giới thành viên hỗ trợ cái gì? Đây là ta thân là hải tặc hành vi thường ngày. Rayleigh không chút do dự khoát khoát tay cự tuyệt nói. Ngươi còn không nghe ta nói là gấp cái gì đâu. Cũng không phải cái gì đại sự nha. Bằng không khi kinh doanh cũng được. Ta xuất tiền tốt a. Claudius cười cười, nhạo báng nói ra. Rayleigh nghe thấy được, tiền, cái chữ này thời điểm. Rõ ràng tâm bỗng nhúc nhích, nhưng lại sờ lên hầu bao của mình. Tốt giống bây giờ cũng rất giàu có. Không cần thiết vì thế từ bỏ mình hành vi thường ngày a. Không có thương lượng, ta Rayleigh thế nhưng là hải tặc. Rayleigh lắc đầu nói ra, ngươi cũng về hưu, đừng đem lại nói như thế tuyệt mà. Claudius vừa cười vừa nói. Coi như về hưu, ta cũng là hải tặc. Ta Rayleigh, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, bị ngươi đánh chết, từ bến cảng nhảy xuống biển bên trong chết đuối, cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi một chuyện. Rayleigh nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Claudius luôn cảm giác lời này nghe làm sao như thế quen tai. Tựa hồ tại chỗ đó nghe thấy qua lời tương tự. Chỉ bất quá hắn trong lúc nhất thời không nghĩ. Bất quá Rayleigh lời nói mặc dù nói đến như thế tuyệt. Nhưng Claudius vẫn là có mình nắm chắc. Chỉ nghe hắn cười cười. Mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Xem ra Amazon Lily hoàng chữ là không về nhà được. Nghe hắn lời này. Rayleigh lông mày hơi nhíu. Sau đó hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cùng Amazon Lily lại có quan hệ gì? Claudius giả bộ như rất tùy ý bộ dáng. Khoát khoát tay nói ra. đây không phải tìm được ba tiểu cô nương sao? Họ là Amazon Lily Hoàng chữ. Căn cứ ngày đi một thiện ý nghĩ, ta Claudius vốn là chuẩn bị đưa các nàng trở về. Chỉ là không biết nên đi như thế nào. Cũng không có phương thức liên lạc. Nghe nói ngươi cùng bên kia rất quen. Cho nên muốn bảo ngươi giúp đỡ chút. Gọi cá nhân đến tiếp một chút các nàng cái gì. Bất quá ngươi đã như thế có hải tặc hành vi thường ngày. Ta đương nhiên cũng sẽ không ép bách ngươi. Truyền đi nói ta Claudius khi dễ cái lão già họm hẻm. Nhiều không dễ nghe. Rayleigh nghe lời này, liền hơi có chút đau răng. Amaron Lily lạc đường ba cái hoàng chữ chuyện này. Hắn thật đúng là biết. Bởi vì sớm tại Hancock ba tỷ muội mất tích thời điểm. Gloriosa liền trước tiên xin nhờ Rayleigh hỗ trợ chú ý một chút. Tìm kiếm cái này ba tỷ muội. Trong hai năm qua, Rayleigh động một chút lại ra biển. Kỳ thật cũng đều là làm việc này đi. Chỉ là nghìn tính vạn tính. Không nghĩ tới cái này liền rơi vào Claudius trong tay. Trước đó hắn sở dĩ cự tuyệt Claudius cự tuyệt thống khoái như vậy. Nói trắng ra là, liền là không tín nhiệm Claudius tìm hắn sẽ có chuyện tốt gì. Nói không chừng liền là muốn từ trong miệng hắn được cái gì đã từng đồng bạn. Lại hoặc là trước kia một số bí mật cái gì. Bán một cái hải tặc đồng hành cái gì. Dù sao CPX tên tuổi chính là như vậy nha. Bắt hải tặc, bọn hắn lành nghề. Rayleigh cũng không nghĩ tới sẽ có sự tình khác cần hắn cái này hải tặc đến giúp đỡ. Cho nên liền không chút do dự cự tuyệt. Kết quả ngươi Claudius vậy mà làm cái gì, ngày đi một thiện. Ngươi không phải thiên long nhân sao? Có thể hay không tà ác một điểm, cặn bã một điểm, xúc sinh một điểm, làm điểm các ngươi thiên long nhân chuyện nên làm được không? Ngay tại Rayleigh biểu lộ có chút xoắn suýt, nghĩ đến mình muốn hay không, nuốt lời, một cái. Thuận tay giúp Claudius một thanh thời điểm. Claudius phủi mông một cái đứng dậy, lắc đầu nói ra, được rồi, đã dạng này, vậy cũng không có biện pháp, tùy duyên đi, không có việc gì, ta liền đi trước. Nói xong Claudius liền chuẩn bị quay người rời đi. Rayleigh nhìn xem hắn bóng lưng, vẫn như cũ là có chút chần chờ, cảm thấy kéo không xuống cái này mặt mo đến. Ngay tại Claudius cùng Sagi lên tiếng chào, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Rayleigh, tà ác cười cười, mở miệng hỏi, đúng, không biết người có biết hay không một cái tên là Porger D. Ruth nữ nhân. Rayleigh nghe vậy biểu lộ đầu tiên là giật mình, sau đó trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, mười phần bình tĩnh lắc đầu, mở miệng nói ra, không biết. Thế nào, Converter, Miss Dux, à, vậy quên đi, không có gì, đáng thương nhà ta ấy. Lúc đầu nghĩ đến giúp hắn tìm xem thân hữu cái gì. Xem ra hắn mụ mụ xác thực không thế nào nổi danh à. Claudius chép miệng một cái, làm bộ lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. Ây, Rayleigh sửng sốt một chút, cái tên này hắn biết. Maria thịnh truyền Steve Claudius còn riêng, không phải liền là gọi ấy sao? Chỉ là nghe lời này, giống như đứa nhỏ này tựa hồ thân thế giống như không phải cái gì con riêng chuyên đơn giản như vậy. Lại tưởng tượng Ruth thân phận, lại liên hệ đến Claudius từng bắt qua Roger sự tình, Rayleigh trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình. Sẽ không phải là người cái này hỗn đản trước khi chết. Còn để lại cái gì hài tử a? Như thế, cẩu huyết sao? Lúc trước không phải đã nói cùng một chỗ không sinh tể sao? Lão tử bị người hỗn đản này lừa. Rayleigh ở trong lòng mắng một câu Roger nói. Năm đó hai người ra biển thời điểm. Từng có qua trò đùa. Nói cái gì sẽ không kết hôn cùng sinh con. Cứ như vậy lấy hải tặc thân phận lãng mạn cả đời. Kết quả ngược lại tốt. Sagi đề cập với ta rất nhiều lần chuyện kết hôn, ta đều hồ lộng qua, chính là vì lúc trước những lời này, Ngươi Roger mẹ nó, kết hôn hay không không biết, nhưng ngươi vậy mà sinh tể. Đây không phải chơi ta. Xin hỏi hơn 60 tuổi lão đầu còn có thể hay không sinh tể? Ta Rayleigh tại tuyến các loại, rất cấp bách, mắt nhìn thấy Claudius muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Rayleigh lần này là thật nhịn không nổi, lập tức mở miệng nói ra. Chậm đã, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ. Người Claudius đều có thể ngày đi một thiện. Ta bao nhiêu cũng nên tích chút âm đức. Claudius tựa hồ là hữu tâm muốn làm khó Rayleigh đồng dạng. Lập tức nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng làm khó dễ ngươi bản tâm. Thật tốt chịu đựng ngươi cái kia thân là hải tặc hành vi thường ngày. Lần này là ta quá phận. Ta đi trước. Rayleigh thấy thế trực tiếp gấp. Vỗ bàn đứng dậy. Liền muốn nắm lấy ở Claudius, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói, ngươi người này, làm sao như thế không có bền lòng, làm việc liền muốn có nghị lực, kiên trì liền là thắng lợi, không thể bởi vì ta nói không giúp đỡ, ngươi liền thật muốn từ bỏ a? Ta đây không phải chiếu cố ngươi tôn nghiêm sao? Claudius mở miệng cười xấu xa nói ra. Rayleigh ra hỏa này tựa hồ da mặt là thật dày. Bất quá cũng thế, da mặt không dày người. Lại ở chỗ này cho xác ghi khi tiểu bạch kiểm. Không có chuyện làm đem mình làm nô lệ bán cho phú bà. Dù sao hắn là một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi biểu hiện. Mới vừa rồi còn, lấy hải tặc hành vi thường ngày làm vinh, đâu. Hiện tại liền trực tiếp đổi giọng. Ta một cái về hưu hải tặc, có cái gì tôn nghiêm, mặt mò một chương thôi, không có gì, tới, ngươi ngồi xuống, chúng ta tinh tế trao đổi. Rayleigh nắm lấy Claudius tay, ngạnh sinh sinh lại đem Claudius cho túm trở về. Claudius khóe môi nhếch lên tà ác ý cười, trong lòng nỉ non nói đùa. Lão tử còn trị không được ngươi cái này già không biết xấu hổ vạn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?